2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 111. Chờ đợi không đáng sợ. Điều đáng sợ là chẳng biết khi nào ta mới chờ được thứ mình hằng mong muốn. Một chuyến đi vô định là sự dằn vặt khổ đau cho tâm hồn, mà Tống Khinh La chính là kẻ độc hành trên chặng đường ấy. Anh không biết mình phải đi bao lâu mới có thể đến được bến bờ bên kia, đón lấy ánh sáng thuộc về mình. Ánh sáng ấy là vị thần mang tên Lâm Bán Hà. Sau cơn đại nạn này, người đổi thay không chỉ có Tống Khinh La, ngay cả vật dị đoan vốn luôn gây rối giờ cũng biến hóa kỳ lạ. Ngoài những thứ xuất hiện từ trước, suốt một khoảng thời gian dài sau đó, không hề có vật dị đoan nào khác được sản sinh, như thể ngọn nguồn đã vô tình bị cắt đứt. Là đội tiên phong phòng ngừa vật dị đoan, trụ sở cũng vì thế mà dừng hoạt động. Bất kể người giám sát hay người ghi chép đều rơi vào tình trạng nhàn rỗi hiếm hoi. Đối với đám người ghi chép phải buôn ba vì tiền, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, bởi họ buộc phải đi chỗ khác tìm việc làm. Tuy vậy, đối với những người giám sát lâu năm như Lý Tô và Lý Nghiệp, đây chính là chuyện tốt đến mức không thể tốt hơn. Họ đã sớm kiếm được bộn tiền, tuổi còn trẻ đã được hưởng thụ cuộc sống về hưu non. Nếu không mua đồ cổ, có lẽ hiện giờ Tống Khinh La cũng đang sống thoải mái như thế. Chỉ tiếc, hiện giờ anh chẳng những thất nghiệp mà còn phải nuôi hai đứa trẻ. Anh không thể đưa Tiểu Hoa đến khám mắt ở bệnh viện dành cho người bình thường, đành nhờ Lý Tô tìm một phòng khám có hợp tác với trụ sở. Sau khi kiểm tra cấu tạo thân thể của Tiểu Hoa, bác sĩ cũng tỏ vẻ bó tay hết cách. Thân thể của bé không có cả nội tạng lẫn xương cốt, ngoài trừ lớp da bên ngoài thì chẳng có đặc điểm nào khác giống với con người. May mà bác sĩ kia vốn là người của trụ sở nên đã quá quen với tình huống này, thậm chí còn cho rằng Tiểu Hoa là kẻ cộng sinh bị lây nhiễm. Hỏi thăm xem cô bé có tiếp xúc với thứ gì kỳ lạ hay không. Tống Kinh La đành viễn bừa một cái cớ để lấp liếm. Tình trạng mắt của Tiểu Hoa không có hy vọng gì. May mà cô bé không mấy để ý đến việc này. Ngày qua ngày vẫn cứ tươi cười vui vẻ. Tiếp qua trở thành cái gậy dò đường, dẫn cô bé đi dạo khắp nơi. Điều này cũng khiến cho Tống Kinh La cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Sau khi biết anh dọn đến đây, Lý Tô cũng đến thăm, còn dắt theo mấy vị giáo sư lớn tuổi. Lúc đó Tống Kinh La đang quét lá rơi trong sân. Ngẩng lên thì thấy Lý Tô và đám người theo sau anh ta, nhíu mày hỏi. Anh làm gì thế? Tôi đến giúp đỡ chứ gì nữa. Lý Tô cười khà khà. Chẳng phải bây giờ anh đang thiếu tiền tiêu sao? Nếu đã tìm được mẹ anh rồi á, trong nhà chắc chống cả đống của báu thế để làm gì? Chỉ bằng bán đi, lấy tiền còn hơn. Anh ta chỉ vào mấy ông cụ đầu tóc bạc phơ phía sau mình. Họ đều là giáo sư khảo cổ tài bà, xem thử có tìm được thứ gì đáng tiền trong đống đồ rách nát kia của anh hay không. Nghe vậy Tống Khinh La tức khắc chau mày, đang định nói gì đó, song Lý Tô đã không cho anh cơ hội từ chối, giơ tay ra hiệu cho mấy người kia đi vào. Đó đều là mấy ông cụ 70-80 tuổi, Tống Khinh La không tiện lên tiếng ngăn cản, đành trơ mắt nhìn họ đi vào nhà, kiểm tra mớ đồ sứ anh mua. Sau đó, trong nhà không ngừng truyền ra tiếng thở dài, hiển nhiên tình hình không mấy lạc quan. Lý Tô đứng trước cửa, cười hành hạch, nhìn hàng mày nhíu chặt của anh. Đừng có căng thẳng như vậy chứ. Tống Khinh La bình tĩnh đáp. Tôi không căng thẳng. Anh không căng thẳng á? Lý Tô không tin. Anh lườm anh ta, lạnh lùng cười. Dù có là đồ giả hết đi chăng nữa, nhưng tôi có tay có chân, chẳng lẽ là chết đói hay sao? Lý Tô nghiêm túc nói. Hình như trước kia anh cũng từng đi rải sở yếu lý lịch, đúng không? Có công ty đàng hoàng nào gọi cho anh không? Anh ta nhớ hồi mới quen Lâm Bán Hạ, Tống Khinh La từng trải sở yếu lý lịch thử cho vui. Nào ngờ cuối cùng không một ai liên lạc, chính anh còn kinh ngạc. Không ngờ thời buổi ngày nay tìm việc làm lại khó khăn đến như vậy. Công ty đàng hoàng là sao? Thật ra anh đã sống bên lề xã hội quá lâu rồi, bèn ngập ngừng hỏi. Ý anh là trụ sở đàng hoàng à? Lý Tô không nhịn được bật cười. Là công việc được đóng bảo hiểm đầy đủ, có điều hơi nhọc nhằn, chắc cũng coi như đàng hoàng tử tế đấy. Hai người trò chuyện chốc lát, mấy giáo sư già lần lượt đi ra, vẻ mặt nặng nề, thanh vánh thở dài, chẳng khác gì bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân xong, bước ra tuyên bố một câu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức vậy. Cụ ơi, sao rồi ạ? Lý Tô hỏi thăm. Không xong rồi. Ông cụ tóc hoa râm trả lời. Bạn cậu tốn bao nhiêu tiền để mua mấy thứ đồ này thế? Anh ta nhìn sang Tống Khinh La. Anh đáp tỉnh bơ. Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Lý Tô bổ sung. Chỉ có 9 con số thôi. Ông cụ nín thở, chắc đang thầm tính xem, rốt cuộc 9 con số là cỡ bao nhiêu tiền. Tính xong, ánh mắt ông cụ nhìn Tống Kinh La vừa đau lòng, vừa xen lẫn chút oán trách. Thật tình, cái này... Cụ cứ nói thẳng đi à, anh ta chịu được mà. Vậy, tôi nói nha. Giờ đã cuối thu, vậy mà trên trán ông cụ lại lấm tấm mồ hôi. Ông cụ lấy khăn lau đi, khẽ nói. Không có cái nào là thật cả. Xoẹt một tiếng, cây chổi trong tay Tống Kinh La bị xé thành hai mảnh. Xong anh vẫn tỏ vẻ vô cảm, thản nhiên nói. Ồ, vậy sao? Vất vả cho cụ rồi. Cậu thanh niên à, giáo sư già dở khóc dở cười. Có thật là cậu không làm chuyện gì phạm pháp không? Trong cái đống đồ linh tinh kia có mấy cái hàng nhái thì cũng đành. Nhưng cậu không nhìn thấy hình in trên đó à? Sao heo Peppa mà cháu gái tôi thích cũng có lắm thế? Lý Tô không dám cười phá lên. Nếu không thể nào, tên Tống Kinh La nhỏ mọn này cũng sẽ ghi thù. Anh tỏ vẻ thờ ơ. Vâng, cảm ơn cụ. Giáo sư già bỏ đi, để lại Tống Kinh La và cả một căn nhà chất đầy hàng giả đằng sau. Gió thu thổi qua cuốn tùng lớp lá khô xào xạc, khiến cho vẻ mặt anh thêm vài phần tiêu điều ủ dột. Lý Tô tiễn người về xong á thì quay lại khuyên. Bán lại đống này cho mấy thương lái chuyên bán hàng nhái đi, để trong nhà cũng chỉ tổ chật chỗ. Sau này anh phải cẩn thận hơn á. Anh ta vốn có ý khuyên Tống Kinh La đừng mua nữa, ai ngờ anh lại bình thản kết lời. Được, sau này nếu mua tôi sẽ cẩn thận hơn. Lạy hồn, anh còn định mua nữa đấy à? Lý Tô còn chưa kịp lên tiếng, thì trên trời bỗng sớm chớp rền vang. Chỉ trong chốc lát, những giọt mưa lớn như hạt đổ đã ồ ạt rơi lột bột xuống sân. Thoát cái hai người đã ướt như chuột lột. Lý Tô vừa chửi thề, vừa chui vào nhà trú mưa. Khốn kiếp, đã tháng 11 rồi, sao vẫn còn sớm chớp mưa rào vậy? Nào ngờ họ mới vào nhà không lâu, mưa đã tạnh hẳn. Lý Tô ngờ vực nhìn trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Bị chơi khăm đấy à? Anh ta nhìn sang Tống Kinh La. Có phải do ban nãy anh bảo muốn mua đồ cổ tiếp không? Tống Kinh La lặng thinh. Lý Tô khó tin. Không phải chứ. Anh cũng thấy không đúng. Nhưng việc này trùng hợp quá rồi đó. Hai người đều ướt sũng, đành đi thay bộ đồ sạch sẽ. Sau đó Lý Tô gọi mấy thương lái đến mua hàng, bán sạch toàn bộ đồ cổ trong nhà Tống Kinh La, nhưng cũng chẳng thu lại được bao nhiêu. Anh ta nhìn số tiền, thầm nghĩ may mà Lâm Bán Hà không có ở đây. Nếu không, chắc cậu sẽ xót của đến mức bỏ ăn cả ngày mất. Gần đây Tống Kinh La rất cần tiền, vì anh phát hiện ra vật dị đoan có chút liên quan đến Lâm Bán Hà, nên bắt đầu truy tìm tung tích của chúng khắp trời Nam đất Bắc. Nhưng xác suất vật dị đoan xuất hiện thấp đến cùng cực, thậm chí chỉ trong mấy tháng trở lại đây, chúng gần như biến mất, không thấy tăm tích. Ôi! Thay quần áo xong, Lý Tô lắc đầu nói, dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đến nhà anh trú ngụ vài ngày nhé. Tùy anh. Nhà rộng, Tống Kinh La cũng không có ý kiến. Thế là Lý Tô và Lý Nghiệp đến ở thật. Ban đầu Tống Kinh La không thấy có vấn đề gì. Nhưng càng về sau lại càng phát phiền với hai người này. Ngày nào họ cũng dính lấy nhau như Sam. Cái tình nhãi Lý Tô cứ ỷ vào việc Lý Nghiệp chiều chuộng mình. Rõ ràng còn lớn hơn cậu ta mấy tuổi mà cứ làm như em bé không bằng. Ăn cơm cũng phải đút đến tận miệng. Buồn nôn chết đi được. Thật ra Lý Tô cố ý làm vậy. Anh ta còn ước gì có thể tìm thêm càng nhiều chuyện cho Tống Kinh La làm càng tốt. Nhằm di dời sự chú ý của anh. Lúc mới vào ở, hiển nhiên anh ta vẫn chưa có ý định làm thế. Mãi cho đến một ngày, anh ta phát hiện Tống Kinh La vẫn thường thức trắng đêm, cứ lặng lẽ ngồi ở góc sân, nhìn chằm chằm lên bầu trời không chớp mắt. Vẻ mặt anh vẫn thờ ơ, đường nét gương mặt cũng mờ nhạt trong bóng tối, nhưng lại khiến cho Lý Tô có dự cảm chẳng lành, như thể chính Tống Kinh La cũng sắp biến mất vậy. Chỉ cần có thể gặp lại Lâm Bán Hạ, Lý Tô tin chắc, dù có việc gì thì anh cũng sẽ bất chấp. Dù mang thể chất đặc thù, nhưng dẫu sao Tống Kinh La vẫn là con người. Cứ thức trắng đêm như thế sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã. Lý Tô biết mình có khuyên cũng vô dụng, bởi con người anh vô cùng cố chấp, chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai những lời khuyên của anh ta. Cuối cùng anh ta nghĩ ra một cách, chính là khiến cho Tống Kinh La buồn nôn. Thế là tối đó, khi Tống Kinh La lặng lẽ ra sân chuẩn bị tiếp tục làm hòn vong phu, thì bỗng nghe thấy trong bụi cỏ bên cạnh không ngừng vang lên tiếng sột soạt. Sau khi lắng nghe chốc lát, mặt mày Tống Kinh La biến sắc. Anh nghiến răng, bật dậy rồi đi. Cả ngày hôm sau, mặt nặng mày nhẹ với Lý Tô. Anh ta vờ như mất điếc tai ngơ, vẫn toe toét ngã ngớn như trước. Trước đó, do thất nghiệp nên hầu hết tiền trong thẻ đều là của Lâm Bán Hà. Để duy trì kế sinh nhai, Tống Kinh La buộc phải suy nghĩ đến chuyện tìm một công việc khác. Đáng tiếc, thực tế tàn khốc hơn nhiều so với anh nghĩ. Tất cả những gì anh học được đều là từ trong trụ sở. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không có bất cứ bằng cấp hay giấy chứng nhận thực tế nào. Chuyện tìm việc tức khắc trở nên nan giải. Biết được việc này, Lý Tô cười nghiêng ngả, bảo hay là Tống Khinh Lan làm thuê cho anh ta đi. Mỗi tháng anh ta sẽ trả một khoản lương, đủ để anh duy trì được cuộc sống. Tuy nhiên anh đã cự tuyệt không chút do dự. Nhưng đúng vào lúc này, có một người bỗng chìa tay giúp đỡ anh giữa lúc khó khăn hoạn nạn. Ông Chu vốn có mối quan hệ thân thiết với nhà Tống Khinh La bỗng đến chơi, bảo có chuyện cần nói với anh. Lý Tô không quen biết ông Chu, bèn hỏi ông ấy làm nghề gì. Tống Khinh La đáp, bán đồ cổ cho tôi. Vẻ mặt anh ta lập tức biến sắc, nếu không phải người kia lớn tuổi, có khi anh ta đã bật dậy, vung chổi đuổi đi rồi. May mà cuối cùng anh ta nhẫn nhịn được, thầm nghĩ dù sao anh cũng đã rỗng túi, hơn nữa còn không chịu động vào tiền trong ngân hàng của Lâm Bán Hạ, xem thử cái tên này lấy gì để mua đồ cổ. Ông Chu hàn huyên với Tống Khinh La một lúc rồi chậm chạp lấy gì đó từ trong túi ra. Lý Tô ngồi bên cạnh tập trung xem kỹ, phát hiện là một tấm thẻ ngân hàng bọc nhựa. Ông Chu đưa tấm thẻ cho anh. Nghe bảo dạo này cậu thiếu tiền, cứ dùng tạm đi. Tống Khinh La không nhận. Ông làm thế này là có ý gì? Đây chính là tiền của cậu. Ông thản nhiên đáp lời. Chẳng phải trước nay cậu toàn mua đồ cổ từ chỗ của tôi sao? Đây đều là tiền cậu bỏ ra để mua đấy. Tống Khinh La nghẹn lời. Lo cái gì? Thị trường đồ cổ này thâm sâu khó lường lắm. Cậu lại là tay mơ, chắc chắn sẽ mua phải mấy thứ vớ vẩn. Ngăn cản thì lại sợ cậu đi chỗ khác mua. Nếu kiểu gì cũng sẽ bị lừa, vậy thì để tôi lừa cậu còn hơn. Ông Chu thản nhiên như không. Tống Khinh La im thiền thiết hồi lâu. Tôi cũng coi như chứng kiến cậu trưởng thành. Cậu vào chỗ kia, từng xu từng cắt đều là tiền mồ hôi nước mắt. Sao tôi nỡ nhìn cậu bị người khác lừa tiền được? Cậu cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, cậu phải chăm sóc trẻ con, đừng có mua đồ cổ nữa. Nói xong câu này, ông như nhớ ra điều gì đó, rút thẻ ngân hàng lại. Không được, tiền này để chỗ cậu tôi không yên tâm. Cái cậu thanh niên ở cùng cậu đâu? Cái cậu tên Lâm Bán Hạ ấy. Ít hầu anh khẽ lên xuống. Em ấy không ở nhà. Đi chơi rồi à? Thế hệ chúng tôi nhìn thấu nhiều điều. Tìm được người chịu sống chung với mình vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi thấy cậu ấy rất thích cậu, hơn nữa cũng là một đứa bé ngoan. Số tiền này cứ đưa cho cậu ấy quản lý đi, đừng có tiêu xài hoang phí đó. Tống Khinh La khẽ nói. Em ấy đi rồi. Ông chưa sửng sốt. Sao lại đi? Anh nói không đầu không đuôi. Vì cứu tôi. Ông lắp bắp. Thế cậu ấy còn quay về không? Tôi cũng chẳng biết liệu em ấy có còn quay về hay không nữa. Anh giống như người ở giữa sa mạc, chờ đợi một cơn mưa rào viễn vông giữa nắng hạn. Ông Chu cho rằng hai người chỉ đang cãi nhau, do dự chốc lát rồi dịu giọng an ủi. Cậu ấy đã thích cậu như thế, thế nào cũng sẽ quay về thôi. Nếu cậu ấy không chịu nhượng bộ, cậu phải đi tìm cậu ấy, chân thành nhận sai. Làm gì có cửa ải nào mà không vượt qua được chứ? Tống Khinh La cười khổ. Ông Chu để lại tấm thẻ ngân hàng rồi rời đi, lòng thầm hối hận vì nhắc đến Lâm Bán Hạ. Dù sao ông chưa bao giờ nhìn thấy Tống Khinh La có biểu cảm như thế. Điều này khiến ông nhớ đến dáng vẻ của anh khi gia đình gặp phải biến cố. Lúc này đây, dường như ông lại nhìn thấy hình bóng cậu thiếu niên cố tỏ vẻ lãnh đạm, kiên cường chịu đựng mọi thống khổ năm nào. Tống Khinh La là một người cố chấp. Điều này thể hiện rõ nhất từ việc anh cứ không ngừng tìm kiếm mẹ mình suốt bấy nhiêu năm. Hiện tại Lâm Bán Hạ biến mất, anh sẽ lại tìm thêm bao lâu nữa? Có thể tìm được hay không? Có lòng ông Chu xót xa quá đỗi, đưa tay lau đi khóe mắt ẩm ướt. Tống Khinh La nhận lấy tấm thẻ. Hiện giờ quả thật anh rất cần tiền. Dĩ nhiên không phải dùng để mua đồ cổ mà là tìm Lâm Bán Hạ. Không có tin tức gì liên quan đến vật dị đoan. Anh bèn chuyển sang cách khác, bắt đầu tìm kiếm tung tích sao băng trên khắp thế giới. Anh nhớ mọi sự thay đổi của cậu đều liên quan đến sao trời. Hy vọng có thể từ đó tìm được chút manh mối xa vời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã qua một năm. Lượng nhiệm vụ Lý Tô nhận được liên quan đến vật dị đoan đâu đấy chỉ khoảng 2-3 lần. Trong đó còn có một lần là do hiểu lầm. Cứ thế, những vật thể từng xuất hiện thường xuyên như cơm bữa này bỗng trở thành việc hiếm có khó tìm. Hiển nhiên trụ sở cũng nghiên cứu vì sao vật dị đoan lại biến mất. Cuối cùng kết luận là ngọn nguồn ô nhiễm đã bị kìm hãm. Phóng xạ đối vật thể cũng không ngừng giảm đi. Ô nhiễm đồng loạt biến mất, vì vậy vật dị đoan mới trở nên hiếm hoi như thế. Đối với hầu hết mọi người, việc này đương nhiên là chuyện tốt. Không cần phải mạo hiểm tính mạng đi niêm phong mấy thứ kia, có thể sống cuộc đời của người bình thường. Yên bình nhàn nhã, như thể những trải nghiệm kích thích quá đỗi ấy chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng đối với Tống Khinh La, việc này hoàn toàn ngược lại. Người anh muốn tìm liên quan chặt chẽ đến vật dị đoan. Chúng biến mất cũng đồng nghĩa với việc anh không còn cách nào khác để tìm được cậu. Nỗi tuyệt vọng như vết hoen rỉ chậm chậm lan tràn, từng chút ăn mòn thân thể Tống Kinh La. Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra như bình thường, thậm chí còn sống nỗ lực hơn so với những người khác. Chỉ là tận sâu bên trong luôn có thứ gì đó không ngừng bị cuốn đi. Tống Kinh La biết, đó là hy vọng. Thời gian càng trôi qua, anh lại càng nhận ra, chuyện tìm Lâm Bán Hạ là hoàn toàn bất khả thi. Không phải anh không tìm được, mà do bản thân cậu không muốn quay về. Cậu rời khỏi nơi này, trở thành một sự tồn tại vượt xa con người. Hiển nhiên cũng đã mất cảm xúc mà một người nên có. Quý Phong nói đúng, không phải Lâm Bán Hạ không về được, mà là cậu không muốn về. Nhận ra điều này khiến cho Tống Kinh là tuyệt vọng. Anh cứ tự nhủ với bản thân rằng đừng từ bỏ, anh sẽ chờ được ngày đó. Tuy nhiên, những lời này chẳng khác nào một sự huyễn hoặc. Nó không thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn anh. Vết thương rách toạc vẫn tiếp tục lan rộng ra, hơn nữa còn có chiều hướng hóa thành một lỗ đen nuốt chửng con người anh. Không ai phát hiện ra sự khác thường ở Tống Kinh La. Thậm chí mấy người bạn sống chung với anh đều chẳng mảy may nhận ra linh hồn anh đang trầm luân trong hố sâu tuyệt vọng. Tống Kinh La cứ vội vã rời khỏi nhà rồi lại mệt mỏi trở về. Anh không còn ngước nhìn trời sao, chỉ im lặng ngồi trong căn phòng trống, nhìn đăm đăm vách tường trống trải trước mặt. Nỗi nhớ nhung Lâm Bán Hạ như dòi bọ trong xương, thậm chí còn khiến anh gặp phải ảo giác. Anh thấy cậu nở nụ cười dịu dàng với mình. Có phải em sẽ không quay về nữa không? Tống Kinh là tự hỏi. Em không còn yêu anh nữa rồi. Nếu thế anh thà chết ngay lúc đó còn hơn. Ít nhất trước khi chết, anh vẫn có được tình yêu của em. Lâm Bán Hạ, anh không chịu đựng nổi nữa. Mới có một năm trôi qua, nhưng đối với anh thì như thể đã trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Anh thoát khỏi địa ngục đen tối, sau đó nhìn thấy nhân gian khói lửa, rồi lại lần nữa chìm sâu dưới vực thẳm. Nhưng không cách nào chịu được bóng tối, những tưởng đã dần quen. Lâm Bán Hạ là ánh sáng của anh, là khói lửa nhân gian của anh. Lúc này đây, ánh sáng ấy lại tắt ngóm, chỉ còn mình anh lẻ loi độc hành giữa đêm dài tăm tối. Buổi sớm tinh mơ mùa xuân trong lành tươi đẹp biết bao. Trong sân hoa nở rộ, cây thực dược chiếm nửa khoảnh sân hé ra nhị hoa rực rỡ như gấm, xinh đẹp hút hồn. Thấm thoát, Quý Nhạc Thủy đã ở đây được một năm ròng. Hôm nay lúc thức dậy, cậu ta nhìn thấy xe của Tống Khinh La đang đổ trong sân. Có lẽ anh vừa về tối qua. Gần đây Tống Khinh La thường xuyên ra ngoài. Hiếm khi ở nhà, Quý Nhạc Thủy cảm thấy đây là việc tốt. Dù sao anh loay hoay bệnh biểu vẫn tốt hơn là rảnh rỗi. Lúc quay vào nhà, cậu ta chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tiểu Hoa. Quý Nhạc Thủy kinh hãi chạy đến, thấy Tiểu Hoa đang ôm Tiểu Quật, chật vật ngồi trên đất, luôn miệng gào khóc. Anh ơi, Tiểu Quật bất động rồi. Cậu ta cúi đầu nhìn, phát hiện Tiểu Quật vốn hoạt bát, lúc này đang lẳng lặng nằm trong lòng Tiểu Hoa, trông như thể đã thật sự biến thành một bộ xương khô, không còn sức sống. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.